Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 186, FIFA virus ảnh hưởng. Sáng ngày thứ hai, Lý Thanh Sơn từ Tehran dựng máy bay quay trở về Manchester. Cửa sổ phi cơ bên ngoài mây trắng nhanh chóng bay về phía sau. Lý Thanh Sơn thu thập tâm tính. Đem tâm tính từ đội tuyển quốc gia tranh tài ngày điều chỉnh trở về thi đấu vòng tròn bên trong tới. Trở lại Manchester về sau, Lý Thanh Sơn mới phát hiện, này 10 ngày đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, MU có thể nói là tổn thất nặng nề. Hiện ở thế giới chén thi dự tuyển mỗi lục địa đều lần lượt tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Lúc này đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng không phải cái gì trận khởi động thi đấu hữu nghị loại hình tranh tài, mà là đau thật thương thật lưỡi lê gặp đỏ tranh đoạt World Cup vòng chung kết dự thi danh ngạch chính thức giải thi đấu. Cho nên tranh tài trình độ kịch liệt có thể nghĩ. Ancelotti hiện tại là nhìn xem liên tiếp tổn thương tên bệnh đơn đau đầu. Quốc tế tranh tài ngày sau đến, MU đội hình chủ lực cơ hồ đả thương một nửa. Hậu vệ trung tâm La Hoác tại Argentina giao đấu Chile World Cup thi dự tuyển Nam Mỹ khu trong trận. Đấu kéo thương cơ đùi thịt, nửa đường bị thay đổi trận. Hiện tại MU đội y còn tại đối La đột nhiên mà thương thế làm kiểm tra. Để xác định tình trạng cơ thể của hắn, mà MU một tên khác Argentina cầu thủ Di Maria thì là tại một trận khác trong trận đấu. Argentina sân khách giao đấu Bolivia bên trong. Bị đối thủ sẻng đả thương mắt cá chân, cũng là khập khiễng bị thay đổi trận. Ngoại trừ hai tên Argentina cầu thủ, MU hai tên Tây Ban Nha cầu thủ cũng xảy ra vấn đề. Ở thế giới chén thi dự tuyển châu Âu khu trong trận đấu, Tây Ban Nha tại sân nhà nghênh chiến Israel. Trên thực lực Tây Ban Nha đương nhiên là toàn diện nghiền ép Israel. Cho nên Tây Ban Nha là sân nhà 4-1 đại thắng đối thủ. Nhưng là tại một lần góc cờ phòng thủ bên trong, De Gea cùng đối phương tiên phong Zahavi chạm vào nhau sau ngã xuống đất, dẫn đến cổ tay làm tổn thương, mà Mata thì là trong huấn luyện chính bị đồng đội Ramos cho sẻng đả thương. Mà càng thêm để Ancelotti phát điên là, Pogba cũng tại nước Pháp đội tranh tài qua đi xuất hiện cơ đùi thịt khó chịu. Đoán chừng cũng muốn vắng mặt một tuần tranh tài. MU 5 tên đại tướng tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày qua đi đả thương tổn thương bệnh danh. Sách, đây cơ hồ để Ancelotti muốn chửi mẹ. Tại thi đấu vòng tròn tranh quan thời kỳ mấu chốt, đội bóng 5 tên chủ lực thiếu trận. Nếu là trận tiếp theo trong trận đấu rơi mất dây xích, Chelsea lập tức liền có thể đuổi tới. Cũng may Lý Thanh Sơn không có thụ thương. Không người Ancelotti đối với tiếp xuống thi đấu sự tình thật rất khó có cái gì lòng tin. MU trận tiếp theo tranh tài đối thủ là ngày 1 tháng 4. Thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng. Sân nhà đối mặt West Bromwich. Cho dù là hơn phân nửa chủ lực thiếu trận. Nhưng là muốn nói lên thực lực. MU tự nhiên là nghiền ép West Bromwich. Quá khứ song phương 7 lần giao thủ. MU đều chưa từng bại cầu. Giữ cho không bị bại. Bất quá bởi vì West Bromwich cái này mùa giải biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn hắn phòng thủ tương đương ngoan cố, bởi vậy West Bromwich sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Đối với MU tới nói, thế hòa không có ý nghĩa, bọn hắn nhất định phải cầm tới 3 phần. Không người sau lưng đuổi theo Chelsea lập tức sắp đuổi kịp, bởi vì 5 tên chủ lực thiếu trận. Trận đấu này Ancelotti chỉ có thể an bài ghế dự bị bên trên đám cầu thủ ra sân. Romero thay thế De Gea vị trí, đứng ở thủ môn vị trí bên trên, mà hậu phòng tuyến bên trên, phải hậu vệ biên Valencia. Hậu vệ trung tâm tổ hợp biến thành Hume cùng Smalling cộng tác, mà hậu vệ trái thì là Ranieri. Bởi vì Pogba thụ thương, Carrick đạt được xuất ra đầu tiên cơ hội. Giữa trận ba tên cầu thủ theo thứ tự là Carrick, Herrera, Kramer. Trước trận phương diện, hai bên trái phải là tiểu tướng kéo thập phúc Đức cùng Ashley Young. Trận đấu này Ashley Young thay thế lập tức tháp vị trí. Đá phải cánh phải, Ashley Young chuyền bên trong vẫn là có một cước. Ancelotti nhìn chúng chính là cái này. bởi vì đè vào trước nhất đầu, không hề nghi ngờ là Lý Thanh Sơn. Trận đấu này Lý Thanh Sơn giao ra đội trưởng của mình phù hiệu tay áo. Cái này mùa giải mọi người đã thành thói quen nhìn thấy Lý Thanh Sơn mang lên phù hiệu tay áo bộ dáng. Đột nhiên Carrick xuất ra đầu tiên, mọi người còn có chút không quen lắm đâu. Song phương cầu thủ xếp hàng tiến vào Old Trafford, sân bóng không còn chỗ ngồi. Mấy vạn tên người xem tại đội chủ nhà ra trận thời điểm bạo phát nhiệt liệt reo hò. West Bromwich thi đấu vòng tròn tình thế phi thường tốt. 28 vòng thi đấu qua đi, West Bromwich lấy được 44 cái điểm tích lũy. Nương tựa theo cường ngạnh phòng thủ, bọn hắn là một chi phi thường am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng. Bọn hắn vững chắc phòng thủ, nương tựa theo hai tên tốc độ cực nhanh tiên phong đi xung kích MU phòng tuyến. Rất nhiều chủ lực thiếu trận MU tiến công đánh cho cũng không trôi chảy. Mặc dù bọn hắn tạo thành đối Boro vây công, nhưng là MU mấy lần truyền bên trong cầu chất lượng đều không phải là rất tốt. Cánh phải Ashley Young thử mấy lần truyền bên trong đều truyền ra ranh giới cuối cùng. Mà cánh trái kéo thập phúc Đức tựa hồ say mê bên trong cắt sút gôn. Nhưng là hắn sút gôn cũng chỉ là liên tiếp đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân mà thôi. Tiên tiến cầu chính là West Bromwich. Tranh tài phút thứ 28. Middlesbrough bắt lấy MU giữa trận truyền bóng sai lầm. Cắt bóng sau khi thành công phát động nhanh chóng phản kích. Ramirez đường biên cao tốc đột tiến. Về sau xuyên qua trung lộ. Negredo đoạt tại Smalling trước người đoạt bắn. Romero nhìn cầu than thở. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Lấy được điểm số dẫn trước về sau West Bromwich sĩ khí đại trấn. Bọn hắn ở sau đó vài phút liên tục thu hoạch được phản kích cơ hội. Nếu như không phải hai tên tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực không đủ, MU chỉ sợ cũng không phải một cầu rơi ở phía sau. Ancelotti nhíu mày. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đối MU trạng thái ảnh hưởng phi thường lớn. Ngoại trừ thương binh bên ngoài, tàu xe mệt mỏi MU cầu thủ nhìn phi thường mỏi mệt. Mà trái lại Boro, bởi vì bọn họ đại đa số cầu thủ cũng không phải là mỗi quốc gia đội tuyển thủ quốc gia. Bởi vậy thể năng của bọn hắn vô cùng xuất sắc. Cũng may tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc, Ashley Young một cước truyền bên trong truyền đến vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn chạy đến thời điểm, hắn đã không có biện pháp tiến hành trực tiếp đánh đầu công cửa. Thế là Lý Thanh Sơn dứt khoát bộ ngực đem cầu ngừng lại. Sau đó cưỡng ép xoay người lại một cước sút gôn. Bóng đá đánh vào phòng thủ cầu thủ trên chân. May mắn đạn tiến vào cầu môn. MU san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau, West Bromwich dày đặc phòng thủ cho MU chế tạo không ít phiền phức. Tranh tài mãi cho đến tiếp cận thời gian bù giờ. Điểm số cũng vẫn như cũ là 1-1. Có thể trên người MU cầm tới một phần. West Bromwich kỳ thật cũng phi thường hài lòng. Cho nên bọn hắn toàn tiến thu về. Chuẩn bị giữ vững cái cuối cùng thế hòa. Bất quá tại tranh tài chương 90 phút. Ra sân từ đầu đồng thời đánh đầy toàn trường ra đội trưởng Carrick đứng dậy. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong nhận được đồng đội truyền xa cầu. Đầu hắn cầu đem cầu chính xác về làm được vùng cấm địa tuyến đầu chỗ chống Carrick dưới chân. Carrick đem cầu ngừng lại. Về sau thuận thế một cước rút bắn. Bóng đá từ góc chết treo nhập lưới ổ. Tuyệt sát, MU tại sân nhà chật vật lấy được một phen thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.